Ngắm bắn hồ điệp, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tịch của Lý Vũ Truyền rất thuận lợi, chiều quốc khánh hôm đó, hai người trở về nhà kỳ nghỉ ngắn ngủi như búng tay sáng ngày thứ ba, Lý Vũ rời nhà quay lại trường, một lần nữa hòa mình vào biển học. Công ty Sầm Căng tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu theo luật định trong cả tuần, nhưng vàng chín bạc 10, mọi tầng lớp xã hội đều đang tranh giành cơ hội kinh doanh, Sầm Căng ở nhà cũng phải trực điện thoại 7/24 giờ để đợi lệnh. Bọn họ giống như hai ngôi sao trong quỹ đạo vũ trụ, di chuyển trong lĩnh vực của mình, tỏa sáng lấp lánh, cũng thỉnh thoảng có giao nhau. Vào giữa tháng 10, Teddy đã rút lui về tuyến 2, thúc đẩy Sầm Căng viết đề án cho một mẫu xe địa hình mới thuộc dòng G cho một thương hiệu xe hơi nào đó. Đây là lần đầu tiên cô đóng vai trò là diễn giả chính trong phần sáng tạo, yêu cầu cần phải trình bày và mô tả chính xác ý tưởng của nhóm trong phần thuyết trình. Mới phát biểu mở đầu thôi, mà Sầm Căng đã tập trước ở nhà hơn chục lần rồi. Cuối tuần Lý Vũ về nhà liền trở thành đối tượng diễn tập chủ yếu của cô, năng lực tư duy logic của thiếu niên rất mạnh, sau khi chăm chú lắng nghe, sẽ chỉ ra chỗ chính hoặc phụ bị đảo lộn thứ tự hoặc trình tự tiến triển bị mất trật tự trong phần biểu đạt của cô. Sau một lượt thuyết trình, Sầm Căng sẽ yêu cầu Lý Vũ thử nghĩ ra những câu hỏi hóc búa về nội dung. Lúc đầu Lý Vũ không nắm bắt được lắm. Sầm Căng đưa ra một vài ví dụ về những câu hỏi hóc búa của bên chủ đầu tư trong cuộc thi tuyển chọn năm ngoái. Cậu nắm bắt rất tốt, bắt đầu nâng cao độ khó, với một số câu hỏi thực sự khiến Sầm Căng không nói nên lời. Sầm Căng ghi lại hồ sơ khó khăn của mình, rồi thảo luận với đồng nghiệp để tìm ra những kỹ thuật ứng phó tốt nhất. Ngày chính thức ra trận, mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng Sầm Căng vẫn căng thẳng đến mức không được tự nhiên. Cô đứng trước màn hình, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, trông chuyên nghiệp và điềm tĩnh. Trong suốt thời gian đó, cô đã giới thiệu một trong những ý tưởng chính của một bộ phim vi mô về phúc lợi công cộng ở miền núi. Màn đề xuất của Sầm Căng coi như thành công, chỉ ít khi cô trở lại chỗ ngồi, sắc mặt mấy vị khách có mặt ở đây đều rất hòa nhã. Trong phần hỏi đáp, người quản lý khu vực của bên kia hỏi. Trong phim, ý tưởng làm cho mọi thăng trầm đều suôn sẻ như đi trên mặt đất. Đối với tôi có vẻ ổn, sát đề cũng có sức hấp dẫn nhất định, nhưng tôi thấy cô Sầm có nhắc tới một nơi, là thôn Vân Phong. Trung Quốc có rất nhiều vùng núi xa xôi hẻo lánh, tại sao lại muốn chọn nơi này, trước đây tôi cũng chưa từng nghe nói qua. Sầm Căng mỉm cười, tôi đã thực hiện một chuyến đi thực tế tới đây, quản lý khu vực hơi nhướng mày, vì sản phẩm của chúng ta. Sầm Căng trả lời, không hẳn là thế, tôi từng tài trợ cho các học sinh ở đó. Môi trường và kế sinh nhai của người dân ở làng Vân Phong rất nguyên sơ, cũng rất chân thực. Điều kiện đường xá cũng rất phù hợp để quảng bá hệ thống thích ứng nhiều đường của dòng G, người quản lý khu vực hỏi. Cô lái loại xe địa hình nào đến? Sầm Căng trả lời, tôi không có xe địa hình. Lúc đó tôi lái chiếc Masa Ghibli, suýt chút nữa đã tiện tôi đi rồi. Cả trường quay cười vang. Sầm Căng nhìn anh, không nhanh không chậm, vì đi là bị hạn chế. Nên tôi gần như không bao giờ đến đó để gặp các học sinh mà tôi từng tài trợ. Nhưng nếu sở hữu một chiếc xe hệ G, tôi nghĩ tình hình có lẽ sẽ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lái một chiếc xe địa hình để làm gì? Chỉ là vì ngầu, để tự lái xe vượt núi và ngắm cảnh, để thách thức giới hạn và theo đuổi sự phấn khích. Tôi nghĩ nó còn hơn thế nữa. Nó cũng có thể là nhân văn, có tình cảm, có thể hiện bản thân. Và một cái gì đó cảm động trái tim của mọi người ở một mức độ sâu sắc hơn. Quản lý khu vực ngả người ra sau ghế. Thật ra cô không cần nhấn mạnh nhiều lần những gì đã được nói trong PowerPoint, vì đây không phải là một bài phát biểu. Nhưng cô đã xem xét đến khả năng này chưa? Đó là sau này khi trình bày bộ phim cho công chúng, nó sẽ trở thành một bộ phim quảng bá du lịch, tập trung vào xóa đói giảm nghèo hơn là xe của chúng tôi không? Sầm Căng cười nhẹ. Cái này các anh cứ yên tâm, trong video của chúng tôi không nói toàn bộ, nhưng 90. Nội dung trong clip sẽ liên quan đến hệ thống G, mục đích là để thể hiện hết toàn bộ tính năng của nó, từ trong ra ngoài. Các hình thức thể hiện của nhân văn thiên về lợi ích công cộng dễ thoát ra khỏi vòng tròn hơn, điều này có thể khiến những buổi biểu diễn này lọt vào tầm ngắm của nhiều người tiêu dùng tiềm năng hơn. Người quản lý khu vực gật đầu hiểu ý, sau Double Eleven. Bộ phim quảng cáo mới nhất của hệ thống G bắt đầu được tung ra trên các nền tảng lớn. Bộ phim kể về câu chuyện của một người đàn ông chán nản đi du lịch khắp nơi bằng ô tô, tình cờ lạc vào một ngôi làng nhỏ đẹp như tranh vẽ, sau đó ở lại chung sống và giúp đỡ bọn trẻ rồi tự cứu rỗi, tìm về trái tim ban đầu của mình. Các cảnh quay về ô tô được sử dụng tự do, xen kẽ trong mọi phần của cốt truyện, một số thú vị, một số cảm động. Trước khi chia tay, người đàn ông chụp ảnh cùng các em nhỏ, nói rằng khi về sẽ in ra gửi cho các em rồi lái xe đi. Bọn trẻ như nghĩ ra điều gì, chạy như điên lên núi. Người đàn ông nhìn thấy những bóng dáng nhỏ bé này từ kính chiếu hậu, vững vàng dừng lại trên sườn núi. Anh ta vừa khóc vừa quay lại hét lên. Đừng tiễn, đừng lưu luyến chú, những đứa trẻ cũng hét lên. Chúng cháu quên chưa chụp ảnh với chiếc xe. Đoạn video cười ra nước mắt đã khiến nhiều người cảm động. Đội mũ sáng tạo do Sầm Căng dẫn đầu cũng đã giành được giải thưởng Dragon Seal năm nay. Khi nhân sự của công ty được chuyển giao một lần nữa, Sầm Căng chính thức được thăng chức từ SCW lên GS, đồng thời trở thành trưởng nhóm viết quảng cáo của bộ phận sáng tạo, giá trị tăng gấp bội. Đợt lạnh năm nay vô cùng khốc liệt, đẩy mùa thu đi sớm. Những chiếc lá vàng dường như đã biến mất chỉ sau một đêm, và hàng ngàn cây cối bị bao phủ bởi tuyết trắng. Cuối năm, Sầm Căng đặc biệt đến quầy Mont Blanc để mua một cây bút máy, làm quà mừng trưởng thành cho Lý Vũ. Xuân Sướng đi bên cạnh cô, thắc mắc, cậu nói xem mua đắt như vậy, liệu cậu ấy có biết thương hiệu này không? Nói cho cậu ấy biết làm gì, chỉ cần biết đó là bút là được. Sầm Căng liếc nhìn các kiểu dáng bút trên quầy, giá tiền chỉ thể hiện trọng lượng của người nhận quà trong lòng người tặng quà. Đương nhiên, trong phạm vi khả năng có thể cho phép, quà càng đắt tiền càng tốt. Xuân Sướng nhướng mày trêu chọc, xem ra cậu ấy ở trong lòng cậu có trọng lượng không nhỏ đâu nhỉ. Cậu ấy là em trai tớ. Sầm Căng trả lời một cách tự nhiên. Cậu coi người ta như em trai, còn người ta cũng coi cậu như chị gái sao? Sầm Căng ra hiệu cho nhân viên thu ngân lấy ra một cái cho cô nhìn kỹ, lại lấy làm lạ ngoái đầu lại. Không phải chị thì là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Sầm Căng lén trở về phòng ngủ, lấy tấm thiệp tối màu mà mình đã mua trên mạng lúc trước ra, dùng bút ngọc viết lời chúc mừng lên đó. Ký tên xong, cô cẩn thận cất nó đi. Đêm mùng một Tết nhân lúc Lý Vũ đang tắm, Sầm Căng lấy hộp quà và thiệp chúc mừng ra đặt ở giữa bàn học, trông rất trịnh trọng. Sau khi Lý Vũ đi ra, cô giả vờ như không có việc gì, ngồi trong phòng khách vừa ăn hoa quả vừa nghịch điện thoại, mí mắt cũng không nhấc lên. Lý Vũ liếc nhìn cô, trầm mặc một lát mới thông báo. Ngày mai là sinh nhật của tôi, cậu rất ít khi chủ động chia sẻ những điều này. Sầm Căng hơi ngạc nhiên nhìn cậu. Tôi biết, cậu ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Tôi sắp trưởng thành rồi. Cuối cùng cậu cũng có vai vế ngang bằng với cô. Sầm Căng cắn một miếng thịt quả nhỏ, không chút để ý. Cho nên, cậu trưởng thành thì có việc gì sao? Không có việc gì, ngọn tóc của cậu ướt sũng, có một tầng đen nhánh óng ánh. So với sinh nhật năm ngoái có vẻ cậu còn hưng phấn hơn, đáy mắt đong đầy ý cười lấp lánh. Chỉ muốn nói cho chị biết thôi. Sầm Căng từ trước đến nay không nể tình, vẻ mặt nghiên cứu phán đoán hỏi. Cậu vui cái gì? Lý Vũ nói, tôi không có. Sầm Căng phun ra tiếng hừ nhẹ không rõ nghĩa, cũng không đáp lại nữa. Lý Vũ cảm thấy bên tai hơi nóng, bước về phòng sách. Trước khi ngồi xuống, cậu đã nhìn thấy món quà trên bàn. Lý Vũ lập tức cong khóe môi lên, đi tới, ngồi thẳng người. Sau đó mở tấm thiệp màu xanh ngọc bích được để chồng phía trên ra, bên trong là nét chữ ngay ngắn mà tinh xảo của người phụ nữ. Cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới, hãy tự mình viết ngay từ giây phút này. Cứ mạnh dạn viết đi, chị sẽ luôn tự hào về cậu. Chúc em trai Lý Vũ trưởng thành vui vẻ, bốn mùa thay đổi, những bông hoa chi hông, uốn cong cành, thành phố tràn ngập hơi nước ẩm ướt của mùa xuân. Lý Vũ cũng bắt đầu nghênh đón kỳ thi thử lần thứ hai của mình. Chi hồng hay chi phao đồng là một chi của khoảng 6-7 loài thực vật, trong họ một chi là họ hồng, có họ hàng gần và trước đây từng được đặt trong họ huyền sâm. Cậu càng ngày càng tiến bộ đều đặn, điểm số đã vượt qua mốc 700, vững vàng đứng đầu lớp. Sầm Căng đã sớm tập thành thói quen, mỗi lần nhận bảng điểm, câu mà cô hay trêu chọc nhất là Thanh Hoa hay Bắc Đại. Hãy cho tôi một câu trả lời chính xác. Khung cảnh xung quanh cũng lờ mờ thay đổi. Các đàn chị của một số trường danh tiếng sẽ liên lạc với cậu thông qua các bạn cùng lớp. kéo một nhóm học sinh giỏi nhất vào cùng một nhóm WeChat, thân thiết mô tả những ưu điểm khác nhau của trường học cho họ. Thầy Tề cũng nói chuyện riêng với Lý Vũ, hỏi xem cậu đã có ý tưởng hay nguyện vọng gì chưa, đồng thời truyền đạt ý định của một số trường tuyển sinh đại học. Lý Vũ chỉ lắc đầu, nói còn đang suy nghĩ. Cậu thực sự vẫn còn đang suy nghĩ, có nhiều lý do, nhưng có một điểm mấu chốt nhất là, cậu không muốn cách Sầm Căng quá xa. Cậu đã kiểm tra các chuyến bay và tàu cao tốc từ thủ đô đến thành phố Nghi, chuyến thì 2 tiếng rưỡi, chuyến thì 6 tiếng, giá vé chuyến nào cũng đắt đỏ. Nếu chọn đi học ở Bắc Kinh, xin học bổng, thì quỹ đạo cuộc sống của cậu và Sầm Căng trong vài năm tới sẽ gần như song song ngoại trừ kỳ nghỉ dài ngày, rất khó để có liên quan đến nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại cô đang tập trung cho công việc và dường như không có ý định bước vào mối quan hệ tiếp theo, nhưng cậu vẫn sợ một lúc nào đó chật đường ray, Sầm Căng sẽ đi đến một ngã ba nào đó mà cậu không thể nhìn thấy nữa, trong khi rõ ràng cậu đã nín thở sau lưng cô, rồi cố gắng hết sức theo đuổi cô lâu như vậy. Đối với Lý Vũ, kỳ thi tuyển sinh đại học không chỉ là phần thưởng cho sự chăm chỉ học tập. Trình độ của mình như thế nào, trong lòng cậu đã sớm biết. Nó giống như một sự tự phán xét liên quan đến tương lai. Cậu ngồi ở giữa bàn cân, một bên là tình cảm, một bên là lý trí, rút kiếm ra nhìn xung quanh với trái tim mờ mịt. Mỗi ngày trước kỳ thi đại học là một ngày lặp đi lặp lại, những ngày khô khan dày vò, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Trước ngày thi, Lý Vũ mất ngủ, cậu vẫn ở lại trường học, không về nhà. Giờ phút này một mình nằm trên giường, trong ký túc xá tối om. Cậu không ngừng nghĩ lại về những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua. Cậu phát hiện, hình ảnh Sầm Căng khắc sâu trong đầu vượt quá cả suy nghĩ của cậu. Thời gian ở bên cô rõ ràng không nhiều lắm, nhưng cô lại chiếm cứ gần như toàn bộ, giống như một dạng ám ảnh, một sự cố chấp kiên trì. Cảm xúc lựa chọn khó khăn bị vặn vẹo dữ dội, Lý Vũ đau thắt trong lòng. Cậu trèo xuống giường, lấy túi bút, lôi tấm ảnh 2 inch của Sầm Căng ra. Lý Vũ trải nó lên mặt bàn. Nhìn chăm chú, người phụ nữ nở nụ cười ấm áp, giống như một liều thuốc tốt, giải tỏa hết mọi phiền muộn cùng sao động của cậu. Cậu lại mở WeChat ra, trên cùng là dòng tin nhắn động viên an ủi mà Sầm Căng gửi đến 1 tiếng trước. Mặc dù không rõ vì sao cậu không chịu về nhà ôn bài, cũng không muốn tôi đưa đi thi, nhưng tôi biết chắc chắn cậu có lý do của mình. Tôi cũng biết lúc này nhất định cậu đang rất căng thẳng. Nhưng cũng đừng quên lời tôi đã nói với cậu hôm cậu tròn 18 tuổi, cứ mạnh dạn viết đi, chị sẽ luôn tự hào về cậu. Cậu lặng lẽ đọc đi đọc lại nhiều lần, lồng ngực chậm rãi phập phồng một chút, cất lại bức ảnh vào trong ngăn khóa nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Lý Vũ kiểm tra xong đồ dùng học tập và giấy tờ, lại lấy điện thoại di động ra nhìn câu nói kia. Nếu không cố gắng hết sức mình, làm sao có thể xứng đáng với sự tự hào của cô? Thiếu niên tỉnh ngộ thông suốt. Tinh thần phấn chấn, trong làn gió nhẹ, cậu bước nhanh vào phòng thi, dốc hết sức mình, còn lại phó mặc cho số phận. Trạng vàng ngày 8, tất cả học sinh lớp 12 tranh nhau chạy ra khỏi cổng trường. Bọn họ giống như những con thú bị mắc bẫy, chạy loạn xạ, giận dữ, la hét, rồi khóc nức nở. Lý Vũ là một trong số ít người bình tĩnh, thiếu niên mặc áo phông trắng, mặt không chút thay đổi bước ra ngoài, im lặng nhưng vô cùng bắt mắt. Các phương tiện truyền thông cầm micro ngăn cậu lại, có ý muốn phỏng vấn. Cậu liếc nhìn máy quay trước mặt, nhíu mày, mở miệng nói mấy chữ, hình như là lịch sự từ chối, sau đó nhanh chân rời đi. Truyền thông đuổi theo không rời, cậu vùi đầu né tránh sâu hơn, cũng chạy nhanh hơn. Sầm Căng đứng trong bóng râm cách đó không xa, chỉ cười nhìn cậu, mặc kệ chuyện trước mắt, hoàn toàn không có ý cứu giúp giải vây. Nam sinh thật vất vả mới thoát thân cúi đầu. Lấy điện thoại di động ra. Đuôi lông mày Sầm Căng khẽ nhướng lên, lấy điện thoại ra. Màn hình tối đen ngay sau đó, Sầm Căng nghe máy, gió mùa hè luồn qua giữa người bọn họ, đâu đâu cũng có người. Lý Vũ ngước mắt lên, tôi thi xong rồi, cậu dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị đã đến rồi sao? Tôi đến sớm. Sầm Căng phán đoán vị trí đứng của mình, phía trước bên phải cậu. Ánh mắt của thiếu niên ngưng tụ một lát, tôi thấy chị rồi, Sầm Căng cúp máy, giơ tay vẫy cậu 2 lần, bước chân của Lý Vũ dần dần gấp gáp, từ đi chuyển sang chạy. Không lâu trước đây, vào vô số trạng vạng thứ 7, dòng người mãnh liệt, cậu cũng chạy về phía cô không chút do dự như vậy, giống như đang chạy nước rút về phía ánh sáng. Thiếu niên dừng lại ở cùng một bóng cây, trước mặt cô, cậu thở hổn hển nhìn cô, không hiểu sao lại nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên cậu nở một nụ cười tươi như vậy, tràn đầy sức sống như ánh mặt trời rạng rỡ. Tại sao đứa nhỏ thông minh nhà cô sau khi thi xong lại trở nên ngốc nghếch thế này, cười đến ngơ ngác? Sầm Căng nhíu mày thắc mắc, cậu thi rất tốt hả, sao lại cười thành như vậy? Lý Vũ mím môi, thâm sâu khó lường quay đầu lại, chỉ để cho cô một cái gáy hơi hiện ra vẻ kiêu ngạo. Cuối cùng là thế nào, trong lòng có nắm chắc không? Sầm Căng vốn không muốn hỏi ngay sau khi thi xong vì sợ tạo áp lực cho đứa nhỏ, nhưng vẻ mặt khó đoán của cậu lúc này lại khơi dậy tất cả sự tò mò trong cô, nên cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lý Vũ chậm rãi đi tới, vẫn không nói lời nào. Không nói thì kỳ nghỉ hè này đừng nói chuyện với tôi nữa. Sầm Căng chỉ có thể dùng đến biện pháp uy hiếp, cuối cùng cậu cũng quay đầu lại, trả lời như thường lệ. Cũng được, lại nữa, có thể nói lời nào chắc chắn được không? Cậu bình tĩnh nhìn cô 2 giây, cong khóe môi giống như có vài phần vui sướng khi thấy người gặp họa. Sau khi công bố điểm, hẳn là chị sẽ rất bận rộn. Cách chương.